One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 352, không thú tới chơi. Hoa ha ha ha, lúc này đơn giản kiếm lật ra. Frick cầm bản thân thưởng đan, giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, không có chút nào bị cách xù truy nã áp lực. Lúc này các ngươi nhất cổ tác khí toàn bộ bước vào 10 ức tiền thưởng cánh cửa. Muốn đến thế giới dưới đất biết ngồi vững chúng ta giết chết Hoàng Vượn sự tình đi. Bản chính là như vậy, không phải sao? Greg nháy mắt ra hiệu nói ra. Kể từ đó, chúng ta cũng coi như tại thế giới mới dừng chân. Khố Lạc nói ra, cho tới nay, Thiên Vương cho người cảm giác chính là thần bí. Tất cả chiến đấu, cơ hồ đều là ở trong bí mật tiến hành. Có rất ít người quan chiến. Bình thường muốn duy trì loại trình độ này thần bí còn không có lật xe. Khẳng định cần thực lực siêu cường, nhưng không chịu nổi trên biển người không bình thường quá nhiều. Cho nên vẫn là khó tránh khỏi sẽ có đạo trích muốn đến soát tồn tại cảm giác. Lúc này hải quân gióng trống khua chiêng đến. Sau đó trực tiếp liền không có trở về. Lại thêm ngài đặc la đám người tiền thưởng lại đột nhiên tiêu thăng. Muốn đến đã trải qua triệt để ngồi vững vàng thế giới mới hoàng giả bảo tòa. Trên thực tế, đã bắt đầu có người trong bóng tối xưng hô Thiên Vương là hoàng giả. Đem cùng dâu bạc sánh vai cùng. Bài danh thậm chí còn tại Linh Linh cùng Khải Nhiều phía trên. Thực lực chiếm được những người đồng hành rộng khắp tán thành. Vài ngày sau, cái này ngày Vương Hải Tặc đoàn có chút hung ác a. Nạn hạn hán rách dạng này ngốc nghếch nam cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ta nghe nói, đánh ngã Hoàng Vượn chuyện này, cái kia thiên ác ma thậm chí không có xuất thủ. Không cần nghe nói, cái này đã bị tọa thật. Phong Tài nói ra. Không những như thế, còn có một cái tin tức càng kinh người hơn Đỏ Bá Tước. Cũng chết tại Lơ Lửng Chi Quốc. Cái gì? Thật hay giả? Đám người không thể tin nhìn về phía nói ra tin tức này khốc kéo xe tải nhỏ. Đỏ Bá Tước đây chính là cùng dâu bạc kỳ danh. Thuyền trưởng đều mấy lần không làm gì được hắn cường giả a. Cái này nguyên bản là thế giới ngầm phỏng đoán. Không có chứng cứ. Nhưng có suy đoán như vậy, lấy Đỏ Bá Tước cái kia tính cách cao ngạo, thế mà không có đi ra nổi bọt, bản thân cái này giống như là chứng cớ. Không phải sao, chấm ngoặc kép, đám người một trận trầm mặc, cho nên nói, mấy người các ngươi thích quậy chuyện, lần này tốt nhất khiêm tốn một chút, dù sao chúng ta lần này tới, thế nhưng là có việc cầu người ra, theo khốc kéo xe tải nhỏ ánh mắt. Đám người không tự chủ nhìn về phía nơi xa nổi bồng bềnh giữa không trung Kiệt Nhĩ Dính. Ba tòa hòn đảo hiện lên hình tam giác bảo vệ ở chung quanh. Lục đạo không trung đường biển liên thông ba tòa hòn đảo cùng Kiệt Nhĩ Dính. Nơi này chính là view lãnh địa Lơ Lửng Chi Quốc. Bách thú đoàn hải tặc vậy mà không mời mà tới, chạy tới Thiên Vương địa bàn. Trước đó vẫn là hai tòa đảo đâu. Không nghĩ tới đã có tòa thứ ba. Đó là gấu trúc người xem ra vị này thiên ác ma cũng đối kỳ chân dị thú có không hề tầm thường chấp nhất. A, khốc kéo xe tải nhỏ chính ở chỗ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt biển đột nhiên không bình tĩnh. Mấy trăm tên tay cầm tam xoa kích ngư nhân vệ sĩ vây lại thuyền hải tặc. Phần phật một đảo nước chảy tiếng. Một cái mập mạp làm ra ngư nhân từ mặt biển vượt qua mà ra. Nhảy lên bách thú đầu thuyền. Bách thú mấy vị các cán bộ trong lòng khẽ nhúc nhích. Đều là thầm nghĩ. Hảo tuấn thân thủ. Chư vị bách thú đoàn hải tặc khách nhân thế nhưng là tới làm khách nếu là như vậy. Lơ Lửng Chi Quốc ba tòa vệ đảo đều là hoan nghênh các vị đại giá. Bất quá nếu chư vị là có chuyện tìm đến Thiên Vương. Còn mời trước cho tại hạ biết ý đồ đến, để cho ta thay thông truyền một hai. Ngươi tên là gì? Khốc kéo xe tải nhỏ hỏi. Bỉ nhân vô danh tiểu tốt một cái. gọi ta rất bằng liền tốt. Đúng mực nói ra, người tới chính là Kình Sa ngư nhân rất bằng. Tại mới ngư nhân đảo thành lập về sau, Tsubaki tự cảm đã trải qua không cần bảo hộ. Thế là bổ nhiệm rất bằng là ngư nhân tộc biển vệ đội thủ lĩnh. Dẫn đội ở trong biển tuần tra lơ lửng chi quốc cương vực. Mà bách thú vừa mới vào nhập lơ lửng chi quốc, liền đã bị thiên vệ hệ thống phát hiện. Rất bằng ở trong này đã trải qua xin đợi đã lâu. Nhân vật như vậy, thế mà bừa bãi vô danh. Thiên vương không khỏi quá xa xỉ đi. Đối mặt bách thú áp lực, rất bằng thế mà sắc mặt thong dong, không có chút nào cảm giác không khỏe. Nhưng khốp kéo xe tải nhỏ vắt hết óc, cũng nghĩ không ra rất bằng phẳng danh hào. Đây quả thực làm hắn cảm thấy hoang đường. Người có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này lăn lộn, thế mà trực tiếp mở miệng đào người. Ha ha, nhận được khóa chi kiệt cất nhắc. Will các hạ tại ngư nhân tộc có đại ân. Bỉ nhân ở trong này đợi đến rất là dễ chịu. Ngụ ý là, người chỗ nào hóng mát chỗ nào ở đi. Khốc kéo xe tải nhỏ cũng chính là ngoài miệng thử một lần. Gặp rất bằng phẳng phản ứng. Lập tức đối chiêu ôm sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Ngược lại nói, chúng ta đến đây chính là cùng thiên ác ma các hạ có việc trao đổi. Cho nên chúng ta một đường lái tới không có chút nào che giấu hành tích. Còn mời thay chuyển đạt phe ta thành ý, cái kia lại là có chút không khéo. Will các hạ hôm qua mới vừa rời đi. Rất bằng vò đầu nói. Rất bằng các hạ thế nhưng là đối cứng mới mời chào lòng có không nhanh, khốp kéo xe tải nhỏ là lo. Lắng rất bằng cho bọn hắn chơi ngáng chân. Bọn hắn tới nơi này. Là thật có chuyện trọng yếu cùng Will thương lượng. Đó cũng không phải. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Mãnh liệt tiếng xe gió từ đỉnh đầu truyền đến. To lớn khí lưu gợi lên mặt biển. Đem bách thú đội thuyền thổi đến trên dưới lắc lư. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái cường đại vô cùng cây. Từ trên trời giáng xuống. Lập tức rơi trên mặt biển. Cây này chi lớn. Thực sự khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, nó tán cây thậm chí so nhà hòn đảo còn phải lớn hơn nhiều. Trở xuống mặt biển về sau, y nguyên nhìn không thấy ngọn cây chính là có phượng. Lập tức, hai đảo không chung đường biển hải để lăng không toát ra. Tính cả có phượng cùng kiệt nhĩ dính, tòa thứ tư, chấm ngoặc kép, khốc kéo xe tải nhỏ lẩm bẩm nói, các ngươi nhìn. Ta không có lừa các ngươi đi. Will các hạ trước đó xác thực ra cửa. Có thể mang theo một tòa đảo năng lực phi hành. Tự nhiên chỉ có thể là. Mà có được chi nhân. Đương nhiên chính là Will Airy ngươi. Các ngươi lại chờ một lát. Ta đi bẩm báo xuống. Vừa nói. Rất bằng thả người nhảy lên. Nhảy hồi trong biển. Một bên khác. Will trở lại vườn hoa thần bí. Vẫn là thiếu chủ suy tính chu đáo. Khố lạc gật đầu nói. Nếu thả trà lợn trở về. Như vậy điều nhân tộc sự tình tự nhiên cũng liền lộ ra ánh sáng. Cho nên cần đem bọn hắn cũng tiếp hồi thế giới mới phải không? Chấm ngoặc kép. Tông nghiêm nói. Ha ha. Ta cũng có thể nghĩ ra được đám hải quân đến chậm một bước. Giơ chân biểu lộ. Nguyên lai. Will khi biết khố lạc đám người đem trà lợn phóng sinh về sau. Trước tiên nhớ tới điều nhân tộc sự tình. Thế là vội vàng bay đến thế giới mới nửa đoạn trước. Sẽ có phượng kéo trở về. Nhiệm vụ của hắn cũng bởi vậy đã trải qua hoàn thành 7 phần chi tứ. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Mà lúc này, đỏ chó sắc mặt tái xanh nhìn lấy rỗng tuếch mặt biển. Xuất ra hải đồ. Liên tục đối chiếu về sau, bấm chiến quốc điện thoại, nguyên soái, chúng ta tới đã chậm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã biết, ngươi trở về đi, chiến quốc quẳng xuống điện thoại, nhìn lấy trước mặt ngũ lão tinh, trầm giọng nói, là ta giận dữ công tâm, đánh mất lý trí, cuối cùng dẫn đến hoàng vượn chiến tử thế giới mới, thân là hải quân nguyên soái, ta phải vì chuyện này phụ trách. Cho nên, mời năm vị tiếp nhận đơn xin từ chức của ta. Hải quân bản bộ nguyên soái, Phật chi chiến quốc, muốn từ chức. Năm người nhìn nhau một chút, thật lâu không nói gì. Cái gì bách thú đoàn hải tặc bản thân chạy tới, Will kinh ngạc nhìn lấy rất bằng. Là như vậy các hạ, bọn hắn nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi mang bọn họ chạy tới đi. Đúng, Will nghĩ nghĩ, tả hữu nghe một chút cũng không sao. Chuyện trọng yếu, sẽ là gì chứ? Quỷ dị tiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.